sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 104, lớn mạnh bột đoàn. Góc truyện audio.com. Quan hắn chuyện gì? Cô Nguyệt sững sờ, hắn cũng không phải là nhân vật chính. Ngược lại ngươi biết, trong sách những thứ kia nhân vật chính, tất cả đều là tai nạn thể chất, Conan phụ thể cái loại này, cùng bọn họ dính líu quan hệ, không có gì hay chỗ, đặc biệt là trong quyển sách này nhân vật chính có chút. Ngược lại một lời khó nói hết, cho nên ta mới không thích cái đó Bạch Trạch, nhân vật chính đưa tới tai nạn, hoặc nhiều hoặc ít có hắn thêm hòa, huống chi nữ chủ còn là một cái. Ồ, không liên quan là tốt rồi. Thẩm Huỳnh nhất thời không còn hứng thú. Quay đầu nhìn về phòng bếp nói. Đầu bếp, thức ăn xong chưa? Được rồi sư phụ, lập tức tới ngay. Nghệ Thanh đáp một tiếng. Bưng hai bàn hải sản liền đi ra. Thẩm Huỳnh lập tức cầm đũa lên. Chuyên tâm tiến vào ăn uống trạng thái. Alo, người đến lúc đó hãy nghe ta nói hết a. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái. Mỗi lần nghe được một nửa là cái quỷ gì? Không phải là ngươi nhắc tới sao? Thật là thơm nha, Thẩm Huỳnh cho Nghệ Thanh điểm một cái đáng khen. Trong nháy mắt cảm thấy phế đi mấy tháng dạ dày. Lại sống đến giờ, lùa cơm lùa cơm lùa cơm. Ngưu ba ba, ăn a, ăn em gái ngươi a, có người như vậy nói chuyện trời đất sao? Hắn lời còn chưa nói hết đây. Quỷ tài muốn, phạt nhìn thật giống như thật không tệ bộ dáng. Nếu không, hắn vừa định đưa tay cầm lên đũa. Chỉ thấy Thẩm Huỳnh duỗi tay ra. Trong nháy mắt sen vào nổi lên trong chén nhất một khối to thịt. Chỉ còn lại một chén nước canh. Alo, ngươi đến lúc đó chưa chút cho ta. Vốn chính là ngay ngắn một cái miếng thịt. Kẹp đi còn lại cọng lông a, vừa định đi lên phân một khối xuống. Thẩm Huỳnh lại đột nhiên nhẹ buông tay, trong tay thịt bá một cái lại rớt trở về, văng lên trên chén nước canh, vãi hắn một thân, miệng nó, Thẩm Huỳnh ngươi có, hắn lời còn chưa nói hết, lại nhìn thấy đối phương đột nhiên ngẩng đầu lên, không nháy một cái nhìn chằm chằm bầu trời, chân mày đều véo mà bắt đầu, làm gì, hiếm thấy thấy nàng nghiêm chỉnh bộ dáng, hắn theo bản năng ngẩng đầu. Thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang, lại chỉ thấy một mảnh bầu trời xanh thẳm. Ngươi thấy gì? Thẩm Huỳnh ngẩn ngơ, hồi lâu mới lẩm bẩm nói. Phía trên, thật giống như cửa mở ra. Cánh cửa, cửa gì? Hắn nghiêm túc nhìn một cái. Còn dùng thần thức thăm dò. Không có à, trên trời ở đâu ra cánh cửa à, không thấy. Liền như vậy, ảo giác đi, Thẩm Huỳnh quay đầu lại, cũng không để ý. Lần nữa xốc lên khối thịt kia, ao hai cái liền gặm sạch sẽ, trễ một bước Cô Nguyệt, mẹ nhà nó, cái này nha liền là cố ý tuyệt đối dạ, từ khi thăng tiên tháp một chuyện sau, phái vô địch danh vọng đã đạt tới cùng ba đại thế gia sánh vai cùng nhau mức độ. Vô số còn chưa có thuộc về tu sĩ, đều dục dịch ngóc đầu dậy, muốn gia nhập phái vô địch, rốt cuộc lại đến mỗi năm một lần. Chúng phái khai sơn tu học cho thời gian, lấy thực lực của phái vô địch, bây giờ đã không cần toàn phái điều động đi nhặt đệ tử. Liền ngay cả Cô Nguyệt cũng không có ý định ra phái, mà là đem chuyện này toàn quyền giao cho Úc Hồng. Úc Hồng là trong 9 cái nữ tu nhiều tuổi nhất, cũng là tính cách chững chạc nhất một cái. Ngày đó hắn giáo sư mấy người thời điểm, tu vi của nàng cao nhất. Chuyện đương nhiên liền thành trong mấy người đại sư tỷ, mặc dù 2 năm qua nhiều trong, Tư Vũ thực lực đã vượt qua nàng, nhưng nàng vẫn là mọi người tin nhất dùng một cái. Nếu như nói Cô Nguyệt là phái vô địch quản gia mà nói, cái kia Úc Hồng chính là quản gia trợ lý, Cô Nguyệt không giúp được chuyện, phần lớn đều là nàng hỗ trợ xử lý, cho nên thu học trò chuyện. Giao cho Úc Hồng, hắn rất yên tâm, Úc Hồng cũng quả thật phụ trách, mang theo 9 cái chị em gái cùng đi ra yêu giới. Còn cố ý phân 9 cái bất đồng tiên thành phương hướng. Một người phụ trách một chỗ, không lại giới hạn với Thượng Thanh Thành, không tới nửa tháng mọi người liền mang theo chiêu nhận được đệ tử. Mênh mông cuồn cuộn trở lại, số người cũng không ít, nhìn qua có vài trăm người. Đồng phục khác nhau, tu vi càng là từ mới vừa luyện khí đến tu sĩ Nguyên Anh đều có. hơn nữa người người vóc người khỏe mạnh, thần thái sáng láng, một cái so với một cái tinh thần, thậm chí còn có thể gặp được dưới áo cái kia mơ hồ khiêu động bắp thịt. Cô Nguyệt, đây là, mới, đệ tử, hất bàn, loại này một bỏ vào chợ rau tức là cảm giác là cái quỷ gì? Tại sao mua lại đều là một đám kim cương a, còn tất cả đều là nữ? Nói xong chỉ nhìn linh căn tư chất, mang về lại từ từ chọn, toàn lực hướng trên tiêu chuẩn của kiếm tu dựa vào đây. Nơi này cái nào giống như kiếm tu, các ngươi là không phải là đối với môn phái phong cách có cái gì hiểu lầm. Úc, Hồng, hắn tức sạm mặt lại kéo qua quần áo đỏ cô em. Những thứ này, chính là ngươi chọn tinh anh. Không sai, Úc Hồng dùng sức gật đầu một cái. Một mặt hưng phấn, trưởng lão yên tâm, Tư Vũ thử qua mỗi người bọn họ thân thủ. Các nàng quả thật đều rất có thiên phú. Thiên phú cộng lông a, hắn chỉ có thấy được bắp thịt a. Cái kia kiếm tu đây, ngươi để cho Tư Vũ cái đó kim cương Barbie thử. Có thể kiểm tra xong kiếm tu tới. Ta coi như ngươi thắng. Kiếm, Úc Hồng sắc mặt cứng một chút. Đây là quên chứ, tuyệt đối là quên đi. Tu thảo mãnh thảo, có thể, trưởng lão, chúng ta không phải là thể tu môn phái sao? Ai nói với ngươi là thể tu môn phái? Là tự các ngươi chuyển thể tu được không? Có thể mọi người tới đều tới. Úc Hồng một mặt làm khó. Vừa muốn giải thích, ánh mắt quét người nào đó. Nhất thời sáng lên, trưởng môn, vì vậy trực tiếp ném ra Cô Nguyệt, bước nhanh đi trở lại đám người lớn tiếng nói. Các vị sư muội, vị này liền là trước kia từng đề cập với mọi người. Ta phái vô địch trưởng môn, thượng thanh giới mạnh nhất tu sĩ. Hiện trường nhất thời liền sôi sùng sục, mấy trăm con mắt đều là tà định ở trên người thẩm huynh. Miệng đồng thanh lớn tiếng nói. Xin chào trưởng môn, vậy kêu là một cái khí thế như hồng, âm thanh chấn hoàn vũ, xách theo bình nước, đang chuẩn bị đi cho củ cải tưới nước người nào đó. Làm sao đột nhiên nhiều hơn nhiều người như vậy? Đại, mọi người khỏe, thẩm huynh phản xạ có điều kiện phất phất tay, chúng mắt người sáng hơn, lần nữa đồng loạt trả lời. Trưởng môn được, hích, mọi người cực khổ, nàng theo bản năng lại đáp lại một câu. Mọi người sửng sốt một chút, cũng không biết là ai dẫn đầu đáp một câu, vì phái vô địch, vì vậy mọi người lần nữa hô to, vì phái vô địch, thanh âm cực lớn, thậm chí rung tới linh khí, liền với đền đều rung một cái. Cô Nguyệt, mẹ nhà nó, coi đây là duyệt binh đây, cái này không phải đi thu học trò, cái này mẹ nó chính là đi phát triển tà giáo chứ. Đây căn bản chính là mang theo một đám não tàn phen trở lại. Tâm thật mệt mỏi, Cô Nguyệt không thích đám đệ tử này. Phi thường không thích, vì không cho môn phái biến thành thể tu môn phái. Hắn làm bể nát tâm. Đám đệ tử này nếu là nhận, cái kia phái vô địch liền hoàn toàn xoay không đến rồi. Hết lần này tới lần khác hắn kiểm tra qua một lần riêng mình tư chất. Trừ một hai cái linh căn thuộc tính hơi kém. Những người khác còn, thật là khá, quả thật đều trải qua cẩn thận chọn lựa qua, chính là chọn phương hướng có chút lệch, Cô Nguyệt không còn biện pháp, cái này không thu cũng phải thu rồi, cuối cùng hắn cũng chỉ quét xuống mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Cũng không phải là các nàng tư chất không được, mà là tu vi đến nguyên anh kỳ, đều có thể làm cái khách khanh, không cần phải khuất tài làm cái đệ tử môn nhân. Mà phái vô địch lập phái ngay sau đó, còn thật không cần thu nhận khách khanh, nhìn lấy bởi vì bị thu nhập phái vô địch, mà từng cái hưng phấn các đệ tử, Cô Nguyệt đối với môn phái tương lai, tỏ vẻ sâu đậm lo âu, nhưng rất nhanh, hắn liền không có thời gian lo lắng, bởi vì hắn phát hiện mình tu vi lại có thể đột phá rồi. Hơn nữa trực bức hóa thần đại viên mãn, ẩn có không áp chế được khuynh hướng. Hắn khả năng, muốn phi thăng, cách trương,